Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, khủng bố Lâm Phong. Chương 1009, khủng bố Lâm Phong. Cửu tiêu đại lục quá mênh mông, vũ hồn mấy, mặc dù sinh ra bình thường người, cũng có thể đản sinh ra mạnh mẽ dị chủng vũ hồn. Tuy rằng không có dòng máu mạnh mẽ sức mạnh làm chống đỡ, vũ hồn cũng sẽ thiên nhược. Huyết thống cùng vũ hồn không giống, không có cường giả di truyền lại huyết mạch sức mạnh, đản sinh ra vũ hồn mặc cho số phận, mà một khi tiền bối vượt qua tôn giả cấp độ, hắn hậu bối liền nhất định sẽ kế thừa hắn mạnh mẽ huyết thống sức mạnh. Đản sinh ra có thể dự liệu được mạnh mẽ vũ hồn. Huyết thống, bắt nguồn từ kế thừa. Lâm Phong, hắn nắm giữ cường hãn huyết mạch sức mạnh. Bởi vậy cửu quân lạc truyện đương nhiên cho rằng, Lâm Phong tiền bối, định cũng là đáng sợ cường giả. Hơn nữa hắn tu luyện hư không thuật cùng thiên cơ kiếm. Hắn rất tự nhiên cho rằng, Lâm Phong cũng là một cái nào đó đại gia tộc trong đệ tử. Hơn nữa dựa vào Lâm Phong huyết thống độ mạnh. Lâm Phong tiền bối, khả năng rất khủng bố, đứng lơ lửng trên không, Lâm Phong ánh mắt lạnh giá, quét về phía cửu quân lạc, nói, mạnh mẽ huyết mạch sức mạnh ban tặng ngươi bất phàm thiên phú. Nhưng mà ngươi nhưng tình nguyện khi, làm, dương gia cẩu, hôm nay ta sẽ để ngươi rõ ràng, cũng không phải là chỉ có ngươi, mới nắm giữ huyết thống sức mạnh, mặc dù không cần kiếm. Ngươi như thế tất bại. Lâm Phong dứt lời, bước chân bỗng nhiên một bước, khủng bố huyết mạch phảng phất để không gian đản sinh ra dâng trào sức mạnh. Chỗ đi qua, ngân sắc ánh sáng lờ mờ, bị khủng bố hình lực lượng nổ ra đến. Cửu quân lạc thần sắc cứng ngắc. Ngày xưa Lâm Phong vẫn là thiên vũ tầng 2 thời điểm, sức chiến đấu liền cực kỳ đáng sợ. Bây giờ tu vi của hắn đã bước vào thiên vũ tầng 3 cảnh giới. Hơn nữa sử dụng này mạnh mẽ huyết mạch sức mạnh, nhất thời để cửu quân lạc cảm nhận được một luồng cực cường sức mạnh chèn ép. Đang dần dần từng bước xâm chiếm sự tự tin của hắn. Lâm Phong bước chân chậm rãi hướng phía trước. Cái kia cỗ trong thiên địa khủng bố uy thế tư thế tựa hồ càng ngày càng lớn mạnh. Không gian cũng đang dần dần trở nên lạnh giá. Hoa tuyết ở trong hư không bay lả tả. Giết, ngoặc kép, lạnh lẽo quát một tiếng. Cửu quân lạc thân thể chớp mắt từ biến mất tại chỗ. Khủng bố cánh chim hóa thành một đạo óng ánh ánh bạc. Lại như một đạo đáng sợ lưỡi dao sắc. Hướng về Lâm Phong thân thể cắt rời mà đi. Nếu là Lâm Phong bị đánh trúng, e sợ sẽ lại eo bị chém. Hư không yêu thuật, một thanh âm từ Lâm Phong trong miệng phun ra. Trong khoảnh khắc, một cái hư không tuyết đường chớp mắt xuất hiện, đem thân thể của hắn bao phủ ở bên trong. Đáng sợ ngân dực xẹt qua, lại tựa hồ như chỉ là từ tuyết đường bầu trời tránh qua. Lâm Phong như trước ở cái kia, bất động mảy may, lại là loại này hư không thuật. Cửu quân lạc thần sắc cứng ngắc, loại này hư không thuật quá nghịch thiên, phá không được Lâm Phong hư không thuật, muốn giết hắn đều khó. Lần trước cùng Lâm Phong chiến thời điểm, hắn còn có nắm dựa vào khủng bố ngân sắc bão táp đem Lâm Phong mai táng ở bên trong. Hư không thuật sớm muộn phá diệt, nhưng mà lần này, hắn nhưng đối với mình không có nắm. Hư không tuyết đường lan tràn mà ra. Cửu quân lạc thần sắc khó coi, ngân sắc cánh chim xẹt qua, tránh né ra đến, không cho hư không tuyết đường đem hắn ràng buộc. Các ngươi không phải đến giết ta sao? Làm sao giờ khắc này đi tránh né không chiến rồi? Lâm Phong cười gằn một tiếng, cửu quân lạc ánh mắt nhìn về phía cái khác mấy người. Nói, hắn hư không thuật có gì đó quái lạ, giúp ta đồng thời phá hắn hư không thuật. Ngoặc kép, ân, còn lại người gật gật đầu. Lập tức thân thể bỗng nhiên một bước. Trong khoảnh khắc, thân thể của bọn họ trực tiếp xuất hiện ở Lâm Phong chu vi. Ở tại bọn hắn trên người, từng luồng đáng sợ khí tức đều đang điên cuồng tỏa ra. Hắn hư không thuật cũng không hoàn thành, chỉ là để một vùng không gian tự xưng tự lực hư không. Đây là tiểu hư không thuật mà không thể chân chính mai táng đến giữa hư không, triệt để biến mất, chỉ có chúng ta công kích đủ mạnh, loại này hư không thuật có thể mạnh mẽ phá tan. Mọi người đều sử dụng công kích mạnh nhất thủ đoạn đi ra. Chỉ thấy một người trong đó lạnh lùng phun ra một thanh âm. Lập tức hơi suy nghĩ, hắn vũ hồn hiện lên, càng là một thanh so với đáng sợ cự kiếm. Này cự kiếm trôi nổi với không, không gian chỗ, xuất hiện từng đạo đáng sợ kiếm đạo lưu quang. Hướng về Lâm Phong hung mãnh nhào tới, nếu là hắn vũ hồn cự kiếm giết ra, lực công kích tuyệt đối là dọa người. Đúng, phá hắn hư không, trong nháy mắt giết hắn. Không cần tiếp tục ở đây bên trong lãng phí thời gian. Một người khác lạnh lùng nói rằng, lập tức hơi suy nghĩ. Ở sau người hắn, dĩ nhiên xuất hiện một ngọn núi. Ngọn núi này cấp tốc mở rộng, hóa thành một tòa đáng sợ cự phong cổ núi. Dường như muốn đem hết thảy kẻ địch đều tiêu diệt tử vong. Những người khác cũng đều dồn dập sử dụng chính mình mạnh mẽ thủ đoạn công kích. Cần phải trong nháy mắt phá diệt Lâm Phong hư không thuật. Sau đó đem Lâm Phong ở ngắn nhất trong nháy mắt giết chết đi. Như vậy cũng được, trực tiếp giết chết hắn đi. Cửu Quân Lạc gật gật đầu, cảm nhận được Lâm Phong khủng bố huyết thống sức mạnh. Bây giờ hắn cũng không chắc chắn nói có thể đem Lâm Phong chém rớt. Vẫn là mọi người liên thủ, đem Lâm Phong đánh giết tốt. Công kích xác thực đều rất mạnh. Lâm Phong nhìn bọn họ tỏa ra thế lực đáng sợ, dẫn tới thiên địa đại biến. Không gian bên trong một luồng sức mạnh kinh khủng ở điên cuồng gào thét, làm cho vùng không gian này đều trở nên hơi cuồng loạn lên. Nhưng mà, như vậy, đã nghĩ giết hắn sao? Nghe những người này nói chuyện, tựa hồ đã đem hắn cho rằng người chết. Nếu muốn đồng thời, cái kia liền một lần xóa bỏ đi đi. Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo lạnh giá âm thanh, để những người khác nhân thần sắc đều là ngưng lại. Thật càn rỡ ra hỏa. Giờ khắc này hắn lại vẫn có thể cười được, thậm chí tuyên bố muốn một lần tính giết chết bọn họ. Quả thực coi trời bằng vung. Lâm Phong trên người một luồng nhàn nhạt hắc ám ánh sáng lấp lóe không yên. Con người của hắn dần dần trở nên so với đen kịt, rất lạnh, cặp kia thâm thúy con mắt, như ma, mà Cửu Quân Lạc trên người, ngân sắc cánh chim che kín bầu trời, vung lên gian thiên địa biến sắc, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Phong, nói, luận ngươi là ai, hôm nay, như trước hẳn phải chết, giết, ngoặc kép, giết, giết, giết. Ngoặc kép, từng đạo khủng bố sát phạt sức mạnh ở trong hư không tỏa ra. Lập tức chu vi bóng người đồng thời giết hướng về Lâm Phong. Cự kiếm thanh niên khởi động vũ hồn cự kiếm, giáng lâm hư không tuyết đường, hướng về Lâm Phong hư không nơi chém giết tới. Đồng thời, vũ hồn vì là cự phong thanh niên, mang theo khủng bố cự phong, từ trong hư không trấn áp mà xuống. Phải đem hư không đập vỡ tan đến. Cửu Quân Lạc giáng lâm hư không tuyết đường trước. Khủng bố ngân sắc hai cánh chậm rãi hướng phía trước cắt rời quá khứ. Cặp kia cánh chim phảng phất hóa thành từng vòng ngân sắc lưỡi dao sắc. Nhìn như chậm chậm, rồi lại nhanh đến mức khó mà tin nổi. Để cả vùng không gian đều che kín ánh bạc. Hư không sức mạnh dao động. Hư không tuyết đường bắt đầu run rẩy. Lâm Phong sử dụng hư không yêu thuật để hắn vị trí không gian tự thành một giới, trở thành một mảnh hư không. Nếu là công kích không đủ mạnh, hiến pháp dao động vùng hư không này mảy may. Tuy chỉ là tiểu hư không thuật, nhưng đối với thiên vũ cường giả mà nói, đã đầy đủ khủng bố. nếu là đại hư không thuật, chân chính dung nhập vào bên trong không gian đi, thậm chí ngay cả nhìn cũng không thấy. Các ngươi muốn phá, cái kia liền phá đi. Ngoạc kép, Lâm Phong lạnh lùng phun ra một thanh âm, ầm ầm ầm chấn động tiếng vang để thiên địa run rẩy đi. Đánh vào hư không tuyết đường bên trên, lập tức không gian cuồng bá run rẩy, một luồng hình hư không lực lượng gợn sóng lên, ong ong tiếng vang truyền ra, hư không lực lượng tiêu tan, tuyết đường bôn hội, phá, chết đi. Đoàn người lạnh lùng nở nụ cười, giết hướng về Lâm Phong. Vậy mà lúc này Lâm Phong cả người đều lộ ra một luồng đáng sợ ma quang. Con người càng ngày càng hàn, hai tay nhanh chóng múa lên. Ma cấm, ngoạc kép, một đạo đến xương âm thanh từ Lâm Phong trong miệng phun ra. Bàn tay run lên, nhất thời, từng đạo hắc ám ánh sáng hướng về chu vi tỏa ra mà ra. Một luồng sức mạnh cấm kỵ trực tiếp khắc ở giết hướng về trên thân thể người của hắn. Để thân thể của bọn họ trong nháy mắt ngừng lại, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh đáng sợ đem bọn họ cấm túc. Một lần giết nhiều như vậy đại gia tộc đệ tử thiên tài. Nhưng đáng tiếc rồi, Lâm Phong trong miệng lạnh lẽo phun ra một thanh âm, lập tức bước chân của hắn bỗng nhiên vượt đi ra ngoài. Bàn tay bên trong ẩn chứa một luồng đáng sợ hắc ám hỏa diễm, trong đó lộ ra luyện hóa tất cả sức mạnh kinh khủng. Oanh, song trưởng cùng xuất hiện, Lâm Phong hai bàn tay khắc ở bị ma cấm thuật cấm túc cường giả trên người. Hắc sắc luyện hóa hỏa diễm trong nháy mắt ở tại bọn hắn trên người bắt đầu cháy rừng rực. Tiếng kêu thảm thiết chói tai, vù, vù, gió lạnh phất quá. Lâm Phong tốc độ nhanh chóng biết bao, chỉ là trong nháy mắt liền quay về một quyền, hai tay nâng hai đám lửa, giống như ma hỏa, mà những người muốn giết hắn đó, tất cả đều phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ở đen kịt hỏa diễm đương nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Giữa hư không, chỉ còn Cửu Quân Lạc không bị hỏa diễm nuốt hết, mà giờ khắc này trái tim của hắn, ở run rẩy. Thật là đáng sợ, lúc này Lâm Phong, hắc ám sâu thẳm lạnh lùng con ngươi, lạnh lẽo hắc ám ma đạo khí tức, hai tay bên trong nâng hai đám khủng bố ma hỏa. Đây là một cái đáng sợ ma, ma tu, vừa nhìn tự người xúc hại cấp thấp thiên vũ người, chiến đấu với nhau càng sẽ đáng sợ như vậy, khiến người ta sợ hãi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.